truyền nhân của thần y tái thế. Chương 227, công ty viết dưới danh nghĩa bố của con. Góc truyện audio.com, Chu Vĩ Khánh vội vàng xua tay, cậu Huy, không quý trọng. Nếu không có anh, tập đoàn Chính Thiên đều bị người khác nuốt, làm gì còn có giờ này ngày này à, hơn nữa, anh lần này mang theo tôi buôn bán nhiều như vậy lợi nhuận, chút ấy công ty cổ phần, quý trọng gì chứ? Lâm Mặc Huy chối từ trong chốc lát, Chu Vĩ Khánh thái độ kiên quyết cuối cùng không thể không nhận lấy. Kỳ thật Lâm Mặc Huy cũng biết tâm tư của Chu Vĩ Khánh. Cấp cổ phần công ty là giả, muốn đem nhà họ Chu buộc cùng Lâm Mặc Huy một chỗ là thật. Lúc này đây, nhà họ Chu coi như là hiểu rõ khả năng của Lâm Mặc Huy. Nhà họ Hoắc bên kia còn tại như hố rinh mói nhìn chằm chằm, nhà họ Chu nhất định phải tìm được cho dựa vững chắc Lâm Mặc Huy chính là lựa chọn tốt nhất. Đưa cho Lâm Mặc Huy công ty cổ phần, chẳng khác nào là đem Lâm Mặc Huy cột vào nhà họ Chu. Nhà họ Chu nếu là xảy ra chuyện gì, Lâm Mặc Huy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Về phần cổ phần công ty giá trị 35 tỷ, Chu Vĩ Khánh nhưng thật ra rất muốn dùng. Nam Bá Lộc lúc trước mang theo 35 tỷ đi nhà họ Chu, Hoàng Vĩnh Phong và Tổng Lan Ngọc đều mang theo phần lớn tiến tài đến duy trì Lâm Mặc Huy. Những người đó đều là nhân vật có máu mặt của thành phố Hải Tân, bọn họ đều đối Lâm Mặc Huy vô cùng tín nhiệm, nhưng ông ta chi bỏ ra có 35 tỷ thì tính là cái gì? Hàn huyên trong chốc lát, Trần Phước Nguyên liền đi vào. Cậu Huy thật sự ngại quá, đã để cho cậu đợi lâu rồi. Chúng ta lần này lấy được toàn thắng, người cùng chúng ta hợp tác thật sự nhiều lắm, tôi mấy ngày nay vội đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Trần Phước Nguyên coi đến miệng đều không khép lại được. Trải qua chừng ấy sự tình, tập đoàn Phước Nguyên được nâng lên một cái bậc thang, tài sản hơn 100 triệu thực nhẹ nhàng. Mà ông ta cũng đã đứng ở địa vị ngang với 10 gia tộc lớn ở thành phố này. Trước kia, 10 gia tộc lớn này đối với ông ta kỳ thật không để ý, cảm thấy ông ta chỉ là cấp dưới của Nam Bá Lộc mà thôi. Hiện tại, ông ta dựa vào thực lực của chính mình đứng lên, trong 10 gia tộc lớn này, ai còn dám khinh thường ông ta nữa. Chu Vĩ Khánh xúc động nói. Lúc trước Tổng Giám Đốc Nguyên mang theo cậu Huy đi tìm Hoắc Thiên Sinh, muốn gia nhập đoàn đại biểu lại bị Hoắc Thiên Sinh cự tuyệt. Kết quả, lần này cậu Huy lấy được toàn thắng, làm cho nhà họ Hoắc hối hận muốn chết. Lần này thất bại, nhà họ Hoắc cơ bản xem như là rời khỏi 10 gia tộc lớn, mà thực lực của nhà họ Hoắc cũng suy yếu nhiều. Tôi nghe nói, những người trong tộc của nhà họ Hoắc tức đến diên giói, tất cả đều muốn truy cứu trách nhiệm của bố mẹ Hoắc Thiên Sinh. Trần Phước Nguyên cười nói, chuyện này cũng là bình thường. Hoắc Thiên Sinh quá mức cuồng vọng tự phụ, đi vào kết cục này cũng là xứng đáng. Nếu lúc trước anh ta có thể hơi khiêm tốn một chút để cho cậu Huy làm người đại biểu thi đấu cho tỉnh Hải Dương. Như vậy, lúc này nhà họ Hoắc mới là chân chính người toàn thắng, nhà họ Hoắc từ 10 gia tộc lớn ít nhất cũng phải tiến lên top 5 gia tộc lớn. Cũng là do Hoắc Thiên Sinh cuồng vọng tự phụ, làm cho kết quả này, người nhà họ Hoắc sao lại không tức giận cho được. Hoắc Thiên Sinh hiện tại là đã chết, nếu anh ta còn sống, kết cục của anh ta chắc chắn còn thảm hại hơn nhiều. Hàn huyên vài câu, Lâm Mặc Huy liên cùng Trần Phước Nguyên nói đến việc thành lập một công ty. Góc truyện audio.com, Trần Phước Nguyên biết tình huống của Lâm Mặc Huy o nhà ho hứa, kỳ thật ông ta cảm thấy không dáng cho Lâm Mặc Huy. Bắt quả, nói đến cùng dây cũng là chuyên nhà của Lâm Mặc Huy, ông ta cũng không thể xen mồm vào nói cái gì. Cậu Huy, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Hiện tại trực tiếp đi mở một cái công ty kiến trúc phòng trừng tồn chút thời gian. Nếu không như vậy đi tôi thua mua một cái, như vậy là nhanh nhất. Trần Phước Nguyên trả lời. Lâm Mặc Huy gật đầu, chuyện này là càng nhanh càng tốt, miễn cho Phương Như Nguyệt cả ngày tìm anh rong dài. Chu Vĩ Khánh đi lại đây. Tại sao phải thua mua? Anh Huy, nhà của chúng ta có một cái công ty kiến trúc có thể trước chuyển tới dưới danh nghĩa của anh. Này công ty cùng 10 gia tộc lớn đều có liên quan. Làm tốt có thể kiếm không ít lợi nhuận, làm không tốt ha ha cũng sẽ đem đến không ít phiền toái. Chu Vũ Khánh là cái cáo già, nghe ra Lâm Mặc Huy đổi với Hoàng Kiến Đình có bất mãn, cho nên cấp ra cải công ty này kỳ thật là cho Hoàng Kiến Đình đặt bẫy. Lâm Mặc Huy cười khẽ gật đầu đồng ý, anh cũng không tính toán để cho Hoàng Kiến Đình chiếm tiện nghi. Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Vĩ Khánh liễn đem hết thảy làm tốt cấp Lâm Mặc Huy gọi điện thoại, để cho Lâm Mặc Huy đi tiếp thu công ty. Lâm Mặc Huy lúc ấy vừa vặn ở nhà ăn cơm, thời điểm điện thoại, người một nhà đều đang nghe. Hứa Thanh Tuyết về mặt hưng phấn, có phải Trần Phước Nguyên mở cho anh một cái công ty kia không? Thế nào, có phải hay không công ty bất động sản? Lâm Mặc Huy gật đầu, đúng vậy, Hứa Thanh Tuyết mừng rỡ, thật tốt quá, tiếp nhận ở đâu, chúng ta hiện tại phải đi ký hợp đồng. Hứa Thanh Mẫy sửng sốt một chút, cô ký hợp đồng cái gì? Trần Phước Nguyên cấp công ty là cho Lân Mạc Huy, hiện tại đi tiếp nhận công ty, khẳng định là Lâm Mạc Huy ký hợp đồng A, các người ký công ty không phải thành của các người rồi sao? Hứa Thanh Tuyết bật cười bĩu môi, chị này đó đều là việc nhỏ, chị làm gì như vậy để ý đâu. Hứa Thanh Mây không nói gì, quyền sở hữu công ty giá trị mấy ngàn vạn coi như là chuyện nhỏ. Nếu là chuyện nhỏ, vậy cô ta làm gì phải kích động như vậy muốn đi ký hợp đồng A, phía trước nói qua công ty chính là để cho Hoàng Kiến Đình đi quản lý, cũng không nói đem cho Hoàng Kiến Đình A, chuyện ký hợp đồng, vẫn là Lâm Mạc Huy đi. Hứa Thanh Mây nói thẳng, Hứa Thanh Tuyết có chút giận, chị rốt cuộc có ý gì? Đây là chị cảm thấy hai chúng tôi đang tham lam cái công ty này sao? Không phải là chị Giang khinh thường là chúng tôi đó chứ? Hứa Thanh Mi, chị thế nào không dạy nổi các người? Này theo đạo lý, không phải hắn là Lâm Mạc Huy đi sao? Hứa Thanh Tuyết, theo lý cái gì chứ, không theo đạo lý. Tôi là em gái của chị nên làm sao còn không rõ sao? Chị nói để cho Hoàng Kiến Đình đi quản công ty, nhưng công ty không ở dưới danh nghĩa của Hoàng Kiến Đình, thời điểm anh ấy quản lý, phía dưới người ta sẽ nghe anh ấy nói sao? Chị cũng không nguyên ý ủy quyền, còn để cho Hoàng Kiến Đình vì công ty kiếm tiền A, tôi thật sự là không nghĩ tới, bây giờ chị lại trở nên như vậy. Hứa Thanh Mây muốn tức đến học máu, công ty giá trị mấy ngàn vạn cô không cho cô ta, chính là cô keo kiệt. Nhà cô ta đem mấy ngàn vạn tùy tiện tặng người A, nhưng vào lúc này, Phương Như Nguyệt đột nhiên nói. Được rồi, các người đừng cãi cọ. Này công ty, mặc kệ viết dưới ai danh nghĩa, cũng không thích hợp. Cocchuyenaudio.com, như vậy đi vì công bằng, để cho bố con đi kỳ hợp đồng. Công ty liền viết tên bố con danh nghĩa, Hứa Thanh Mây về mặt mờ mịt này tính cái gì công bằng. Rõ ràng là công ty của Lâm Mạc Huy, như thế nào trở thành của bố cô rồi? Mẹ, Trần Phước Nguyên là cho Lâm Mạc Huy mở công ty. Mẹ làm cho bổ di ký hợp đồng, này, danh bất chính ngôn bất thuận a. Hứa Thanh Mây vội la lên, Phương Như Nguyệt cả giận nói. Cái gì danh bất chính ngôn bất thuận, bổ con đi ký hợp đồng làm sao vậy? Lâm Mạc Huy cậu nói, chúng ta có phải hay không là người một nhà? Bố cậu đi thay cậu ký cái hợp đồng, có vấn đề sao? Hứa Thanh Mây cả giận nói. Mẹ đừng hỏi Lâm Mạc Huy, mẹ biết rõ anh ấy sẽ không phản bác mẹ liến gây áp lực. Mẹ có chuyện gì, liến trực tiếp nói với con. Phương Như Nguyệt tức giận, Thanh Mây con rốt cuộc có ý gì? Con có phải đối bố mẹ có ý kiến? Con có ý gì, nói thẳng là được, chẳng sợ ta với bổ con đi ra ngoài xin cơm, cũng tuyệt không sẽ làm con khó xử thế nào. Hứa Thanh Mây tức giận đến run run, mỗi lần thời điểm giảng đạo lý, mẹ cô sẽ bắt đầu khóc lóc om sòm, điều này làm cho cô rất bất đắc dĩ. Lúc này, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói, Thanh Mây, không có việc gì, công ty là của chúng ta, ai ký hợp đồng đều giống nhau. Bà, trong chốc lát người đi ký đi, con cùng Trần Phước Nguyên nói một chút là được. Hứa Đình Hùng vừa lòng gật đầu, Lâm Mạc Huy cũng là cậu hiểu chuyện, được rồi, người đã đều nói như vậy, tôi đây phải đi một chuyến. Phương Như Nguyệt trừng mắt nhìn Hứa Thanh Mây liếc mắt một cái. Có nghe hay không, còn nhìn xem Lâm Mạc Huy, giói nhìn lại chính mình, con xem hiện tại bản thân ra bộ dạng gì. Vì chút lợi nhuận, ngay cả thân tình cũng không cần nữa, cách chương.